Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Hối Hận Béo Nam Nhân. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Bất quá hắn khó chịu không phải cái này, mà là tiền trong các A, toàn bộ chuyển đi rồi. Nếu là xóa trong miệng trường ống vớ, hắn nhất định là ở kêu, tiền của ta tới, đây chính là ta bán mạng tiền A. Suốt 200 triệu A, béo nam nhân hối hận cực kỳ, đại kiếm một bút, lòng tự tin đại trướng, đi cao cấp quán ba, liếc mắt một cái đã bị này đại dương mã hấp dẫn ở. Ta khác không có, chính là tiền nhiều, dựa vào chiêu thức ấy, chiến thắng mặt khác vài vị phong độ nhẹ nhàng người cạnh tranh. Kia biết tắm rửa, khai phòng, thế nhưng hưởng thụ tới rồi cái này đãi ngộ. Đại dương mã trực tiếp biến thân thành ác ma. Suốt 200 triệu A, ta chỉ ăn 2 bữa cơm. Hoa rớt không có 2000 A. Không dám tưởng, tưởng tượng liền tất cả đều là nước mắt. Này không, không ngừng xuống phía dưới rớt đâu. Cái kiệu ủy khuất A, toàn bộ bị trường ống vớ chắn ở trong miệng. Đại dương mã mã lệ cũng không nghĩ tới Đông Phương nghỉ phép sẽ có như vậy kỳ ngộ. Uống điểm tiểu rượu tuy rằng là nàng thả lỏng yêu thích chi nhất, lại sẽ không tùy tiện tìm lung tung nam nhân. Bất quá tới điểm tiểu ái muội, cuối cùng xem những cái đó nam nhân tranh giành tình cảm, cũng là nàng lạc thú chi nhất. Lúc này đây, sở dĩ cùng béo nam nhân khai phòng, là nàng bị ghê tởm tới rồi. Chưa thấy qua như vậy vô sỉ không biết xấu hổ nam nhân, cố tình còn tự tin thực. Không thắng này phiền dưới, mã lệ tính toán lược thi tiểu trừng, trước đem béo nam nhân treo lên, sau đó roi ra tử hầu hạ, muốn trừ hắn về sau không dám cùng xa lạ nữ nhân khai phòng. Không nghĩ tới này nam nhân như thế không có tiền đồ, chính mình còn không có đánh đã ghiền đâu, liền nước mũi nước mắt chảy ròng, đem cái gì đều chiêu, nói một ít không thể tưởng tượng sự tình. Giống như đem thần thoại chuyện xưa giống nhau. Do dự một chút, mã lệ đem tùy thân mang theo phun thật tề dùng tới. Đạt được tình báo so tưởng tượng còn muốn khiếp sợ. Bất quá không nghĩ tới. Khó nhất chiêu chính là kia số tiền. Người nam nhân này, trong lòng đối kia số tiền coi trọng. Thiếu chút nữa phun thật tề đều không có hiệu quả. Đây chính là siêu phàm giả mới sử dụng đặc thù phẩm. Hiệu quả so bình thường cường không ít. Ngay cả như vậy, đến bây giờ, mã lệ cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Bất quá từ béo nam nhân trên người làm tiền tới rồi thật lớn một bút. Ước chừng 200 triệu dưới tình huống. Chứng minh rồi này chưa chắc là giả. Lại cỡ nào không thể tưởng tượng. Mã lệ vẫn là tính toán ra ngựa một chuyến. Thần kỳ vật phẩm, kéo dài thọ mệnh. Này đó đều là nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Lúc này nàng mới vừa tiến vào này gian phòng, liền cảm giác không đúng rồi. Ngay từ đầu là dơ loạn, này liền không hợp lý. Kia nam nhân thủ đoạn, có thể có 2 gã cực phẩm nữ nhân ở cùng một chỗ. Vốn dĩ ở tại loại này loại kém nơi liền không hợp lý. Còn giữ lại như vậy một kiện dơ loạn phòng liền càng không hợp lý. Ngay sau đó, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra càng thêm không hợp lý địa phương. Chính là kia tủ quần áo. Cho dù dơ loạn, cũng rất ít có người đem tủ quần áo đặt ở phòng ốc trung gian. Mã lệ trước tiên liền đem mục tiêu đặt ở này áo khoác trên tủ. Bất quá cũng không có nóng lòng tìm tòi. Trước lấy ra một cái tiểu dụng cụ tới. Cẩn thận xem xét một phen. Xác định sau khi an toàn, mới thật cẩn thận mở ra tủ quần áo. Nháy mắt, nàng sắc mặt đại biến. Thân hình cấp tốc lui về phía sau. Hơn nữa thân hình bay nhanh ảm đạm rồi xuống dưới. Cuối cùng biến mất vô tung. Bởi vì nàng thấy tủ quần áo nội. Một cái trắng trẻo mập mạp tiểu oa nhi đang ngồi ở nơi đó màu đen tiểu cái bình thượng. Hướng về phía chính mình cười ngây ngô. Tiểu oa nhi thân thể nửa trong suốt. Nhếch miệng cười. Thực đáng yêu. Trừ bỏ lộ ra răng nanh. Cùng màu đỏ tươi hai mắt. Hắn phảng phất thấy cái gì mỹ vị giống nhau. Thân thể một túng, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Giữa không trung, tiểu oa nhi thân hình hiện lên. Phiêu phù ở không trung nghi hoặc ngửi ngửi. một đôi màu đỏ tươi tròng mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Cái gì đều không có phát hiện. Ở trong phòng bay tới bay lui. Ước chừng 3-4 phút, tiểu Oa Nhi mới mang theo thất vọng bay trở về. Một đầu chui vào tiểu cái bình nội. Không có biện pháp, bên ngoài tiêu hao quá lớn. Ở bên ngoài, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu hao. Trong không khí linh khí thiếu thốn, hắn mỗi dừng lại một phút đồng hồ, tương đương tu vi tiêu tán một ngày. Cho dù ở cái bình nội, cũng gần có thể bảo đảm tiểu quỷ tu vi không ngã lui mà thôi. Loại này cũ xưa lâu, lối đi nhỏ chỗ ngoặt chỗ chất đống không ít tạp vật. Mặt trên càng là đại lượng cho bụi. Bất quá góc chung một cái phình phình màu đen bao ni lông lại không nhiễm một hạt bụi. Bất quá cái này địa phương, cơ hồ không có người sẽ đến. Màu đen bao ni lông tự động mở ra, quần áo bay ra tới. Hỗn độn một xuyên, Mã Lệ thân hình hiện lên. Sắc mặt rất là tái nhợt, theo sau mới chật vật chạy trối chết. Vẫn luôn trốn hồi khách sạn, bế lên chăn bên ôm gối. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với những cái đó quỷ quỷ mị mị đồ vật, Mã Lệ rất là sợ hãi. Tên mập chết tiệt, cũng dám không được đầy đủ chiêu. Cũng không nói có chỉ quỷ ở nơi nào trông chừng. Mã Lệ hung hăng mà chừ trong tay roi. Cao cấp khách sạn cách âm hiệu quả thật tốt. Béo nam nhân giết heo tiếng kêu thảm thiết như thế nào cũng truyền không ra đi. Mã Lệ căn bản không nghe giải thích. Nàng chỉ là phát tiết mà thôi. Qua một thời gian nàng mới bình tĩnh xuống dưới. Có cái loại này tà vật trông chừng, mới càng thêm xác định kia đáng khinh mập mạp theo như lời đều là thật sự. Đáng chết, lúc này đây nhất định rút dây động rừng. Này chủ nhân nhất định phát hiện không thích hợp. Chính mình cần thiết mau rời khỏi. Trời này đó âm vật không có mấy cái người bình thường. Nhưng hay là miêu cương vu cổ truyền tông. Hoặc là miêu cương hàng đầu. Không. Nơi này là Đông Phương, chỉ sợ là Đông Phương tà đạo. Không được, chính mình cần thiết muốn tìm người đuổi trừ tà. Nàng lại không biết Vương Khải Liêm gần là cái gà mờ. Cũng chỉ sẽ đơn giản mấy tay đuổi quỷ thuật. Lúc này còn ở bồi hai cái lão bà ăn chính vui vẻ. Không biết chính mình gốc gác thiếu chút nữa bị lật xuống. Nếu là mặt khác nhiệm vụ, trời sinh tính cẩn thận Mã Lệ tất nhiên sẽ vứt bỏ. Đối với ngoài thân vật, nàng là xem thực đảm, nhưng là phản lão hoàn đồng, tăng lên thọ mệnh, chuyện như vậy nàng như thế nào cũng vứt bỏ từ bỏ. Xem ra chính mình yêu cầu liên hệ mấy cái lão bằng hữu, không cam lòng chia sẻ lần này kỳ ngộ, đáng tiếc chính mình ăn không vô tới. Lần này không phải người thường a. Mã Lệ làm ra quyết định sau, vội vàng rời đi. Chỉ có béo nam nhân giống như lợn chết giống nhau còn treo ở WC nội. Thỉnh thoảng phát ra rầm rì thanh âm. Phiền toái muốn tới. Vương Khải Liêm lại không biết. Còn vui tươi hớn hở bồi hai vị lão bà ăn bữa tiệc lớn. Ân, cái này bữa tiệc lớn. Chính là ven đường cái lẩu. Tiêu phí không quý. Người cũng không ít. Còn hảo thời gian này đoạn. Cũng không có đủ quân số. Ở kia nam người phục vụ vẻ mặt hảo bức đều làm cẩu ngày ghen ghét biểu tình hạ. Vương Khải Liêm vênh váo tự đắc dừng lại bộ ngực qua lại đi tới đi qua đi vài biến. Thật là hưởng thụ a. Ăn cái lẩu hương vị như thế nào? Vương Khải Liêm không có nhớ kỹ. Nhưng là loại cảm giác này thật tốt quá. Đây là thành công nhân sĩ cảm giác a. Rượu đủ cơm no, một tay kéo một vị mỹ nữ. Đi ở trên đường. Quay đầu lại xuất cái kia cao a. Vương Khải Liêm kiêu căng ngạo mạn mỹ kỳ danh rằng tiêu thực. Chính là lôi kéo hai nàng chuyển thiên đều hơi đen mới trở về. Hạnh phúc liền tới nguyên với đối lập a. Quá hạnh phúc, ngược lại có loại không chân thật cảm giác a. Biểu hiện không tồi. Vương Khải Liêm hướng về phía cửa thủ lão nhân gật gật đầu. Bạch gia tam trưởng lão chỉ có thể cười gượng một chút. Muốn nói cái gì? Còn không có mở miệng, môn đã đóng lại, đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.